Chương 971, Thành Nhất Hạo. Ngay tại Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái bàn thời điểm, tại không có người nhìn thấy địa phương, Đường đạo diễn cu nở dê hướng ly kia nước chanh nhìn một chút. Không có người phát hiện thần sắc của hắn lạnh một ít, tựa hồ mang tới không vui. Nghỉ ngơi xong, đến phiên Giang Tiểu Bạch quay phim lúc, nàng mẫn cảm phát hiện Đường đạo diễn cảm xúc biến hóa. Nàng hôm nay tuần vui này cũng là hợp tác với Thành Nhất Hạo, kỳ thật chỉ là một hồi bình thường trò chuyện mà thôi. Chính là cô Hành Nguyên Tôn muốn thỉnh Lạc Phụ giúp hắn tiến vào Vạn Thánh Môn, chỉ là lúc này thân phận của hắn còn không có bại lộ, cho nên Lạc Phụ tại đối mặt hắn lúc còn là bảy biện thành chủ giá đỡ. Cho chuyện cũng không khó, chỉ là cảnh tượng bên trên có một ít xa hoa, phủ thành chủ thật xa hoa, mà Lạc Phụ trang phục thì là lại đổi một bộ quần áo, vẫn xinh đẹp, hơn nữa váy là hát xa, tại nàng ngồi xuống thật phóng khoáng nết lên chân lúc mơ hồ có thể thấy được cặp đùi đẹp hình dáng. Thập phần mê người. Chân chính chụp diễn cũng không phiền toái chính là một loạt trước tiên công tác chuẩn bị, tỉ như phục nói hóa. Thành Nhất Hạo diễn kỹ không tệ, hoặc là nói là hắn xác thực thật thích hợp cô Hành Nguyên Tôn nhân vật này, cho nên diễn đứng lên cu NG có chút tự nhiên, NG số lần đương nhiên là có, nhưng ở hợp lý phạm vi bên trong cũng không nhiều, phần lớn là bởi vì có đánh võ động tác lúc mới có thể nhiều chụp mấy lần. Giống như là loại này thuần cho chuyện diễn hắn thường thường là rất nhanh giải quyết. Nhưng là hôm nay liền ngoài ý muốn nổi lên. Ngưng Thành Nhất Hạo, ánh mắt của ngươi cùng giọng nói không đúng. Đường manh nhíu mày tiến lên, ngươi đang nhìn Lạc Phụ thành chủ thời điểm ánh mắt hẳn là bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti, bình đẳng, có lẽ sẽ bởi vì nàng mê người bộ dáng mà trong mắt có sóng chấn động, nhưng đây tuyệt đối không phải động tâm, cho nên trong mắt ngươi thâm tình nhìn chăm chú là không nên tồn tại. Hiểu chưa, trước lúc này Thành Nhất Hạo đã nở dê một lần, Đường Mạnh chỉ là nhắc nhở hắn ánh mắt không đúng, nhưng không có giảng kỹ, nhưng lần này hắn lần thứ hai xuất hiện vấn đề. Đường Mạnh rốt cục nhịn không được, trước mặt mọi người nói thẳng ra. Thật xin lỗi Đường đạo diễn, ta sẽ khắc chế. Thành Nhất Hạo ngượng ngùng xin lỗi nói xong còn hướng Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, loại ánh mắt kia cơ hồ là không còn che giấu. Đường Mạnh chân mày nhíu chặt hơn, đây là công việc. Không nên đem tư nhân cảm xúc đặt ở trong đó, nếu như ngươi mở ra không ra trong lòng ta cô hành, chính đó rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Lời này thật sự là không chút khách khí, trực tiếp liền có đuổi người ý tứ, nhường xung quanh không ít người đều nghe ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a phải biết Thành Nhất Hạo thế nhưng là nhân vật nam chính a, Đường Mánh thậm chí ngay cả hắn đều đuổi, đây thật là quá bá đạo mặc dù sớm biết Đường Mánh đối diễn viên cùng tác phẩm yêu cầu nghiêm. Hơn nữa cũng không phải không có đuổi đi qua không hợp cách diễn viên, nhưng là diễn viên chính thế nhưng là không có chạy qua, Thành Nhất Hạo có thể nói là toàn. Bộ kịch lớn nam chính, tồn tại cảm cực cao, liền hắn đều có thể vứt bỏ, Đường đạo diễn người này thật đúng là có quyết đoán. Đường Manh nói dứt lời về sau, còn nhìn thoáng qua Giang Tiểu Bạch, trong mắt cũng có được bất mãn. Giang Tiểu Bạch thật sự là cảm giác nằm khu nở dê trúng đạn, nàng vô tội cực kỳ. Nhưng lại cái gì cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể giữ yên lặng, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Ta hiểu, ta biết làm sao làm. Thành Nhất Hạo sắc mặt trắng nhận, lập tức liền đang sắc đứng lên. Đường manh nhừ một tiếng, để bọn hắn tạm hoãn vài phút chuyển vừa một chút cảm xúc, về sau liền tiếp tục bắt đầu. Mà lần này biểu diễn lúc Thành Nhất Hạo biểu diễn liền rất bình thường, trong mắt không còn có cái khác cảm xúc, hoàn toàn chỉ là cô Hành Nguyên Tôn hẳn là có dáng vẻ. Mà không tại trộn lẫn khắc tình cảm riêng tư. Lần này Đường Mánh sắc mặt xem như dễ nhìn một điểm. Đợi đến màn kịch của hôm nay phần kết thúc lúc, Đường Mánh ngay trước mặt Giang Tiểu Bạch cho Thành Nhất Hạo nói, ta hy vọng tình huống của hôm nay về sau sẽ không lại xuất hiện, tại ta đoàn làm phim bên trong chỉ cần chuyên chú cùng chuyên nghiệp, nếu như làm không được vậy ngươi hẳn phải biết nên làm cái gì. Thành Nhất Hạo bận bịu tỏ vẻ chính mình hấp thụ giáo huấn, sau này khẳng định sẽ chuyên chú công việc. Sẽ không lại nhường tư nhân tình huống ảnh hưởng công việc của mình trạng thái. Đường Mạnh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, ngươi đi theo ta một chút. Giang Tiểu Bạch bận bịu hướng hắn đi qua. Đi tới không có người nào địa phương, Đường Mạnh lúc này mới dừng lại, quay người nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, ngươi tại cùng Thành Nhất Hạo yêu đương không có. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, ta cùng hắn cái gì cũng không có, ta mới đến đoàn làm phim, phía trước cu nở dê không cùng hắn đã từng quen biết. Ta hỏi hắn, hắn cũng là nói như vậy. Đường Mạnh nói. Giang Tiểu Bạch không chịu được nghi hoặc. Hôm nay mới ra việc này, Đường Mánh Lu Cờ Na Ho tự mình tìm Thành Nhất Hạo tâm sự, hôm nay bọn họ cũng không có một mình qua a, hắn mấy ngày nay biến hóa ta có phát hiện, hôm qua lúc đã hỏi thăm qua hắn, hắn cu nở dê nói các ngươi không có yêu đương, nhưng ta nhìn ra hắn hẳn là đối ngươi có phương diện kia ý tứ. Đường Mánh mặt không hề cảm xúc, ngươi tại đoàn làm phim bên trong đợi thời gian không dài, chỉ có mấy ngày, ta hy vọng tâm tư của ngươi cũng có thể đặt ở trên công việc, ngươi nói xem ta minh bạch, ta hiểu rồi. Giang Tiểu Bạch tỏ thái độ. Ừ, ta có quan sát được tâm tình của ngươi không có biến hóa, cái này rất không tệ, tiếp tục giữ vững. Đường Mánh nói xong cũng khoát khoát tay, ra hiệu Giang Tiểu Bạch có thể rời đi. Giang Tiểu Bạch tại trên đường trở về, Linh Lung có hỏi thăm nàng cùng Đường Mánh nói chuyện phiếm nội dung. Không có gì, chỉ là hỏi một chút ta cùng Thành Nhất Hạo tình huống, ta giải thích qua. Giang Tiểu Bạch nói. Dạng này A Thành Nhất Hạo biểu hiện chính là rất rõ ràng. Xem ra hắn thật thật thích ngươi à, kia Tiểu Bạch còn ngươi, đối với hắn cảm giác gì? Linh Lung hiếu kỳ hỏi. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, chỉ là bình thường quan hệ, không có cảm giác gì. Ta lại cảm thấy nếu như hắn có thể kiên trì xuống dưới, vậy ngươi có thể suy tính một chút hắn ai, ta có phát hiện đủ Nguyệt Nghiền có cùng hắn xung xoe, nhưng hắn đều không để ý, còn có hôm nay ngươi nhìn Cao Hàn hỏi hắn muốn nước trái cây hắn cũng không cho. Điều này nói rõ ngươi với hắn mà nói mới là đặc biệt cái kia. Linh Lung nói, bất quá bây giờ không được, nhất định phải nhiều hơn quan sát. Nam nhân ngay từ đầu ân cần đều là giả vờ, chỉ có thời gian mới là khảo nghiệm bọn hắn dụng tâm duy nhất phương thức. Đủ Nguyệt Nghiên là trong phim nữ số 2, nàng vai diễn nhân vật tên là Miểu Âm, là cô hành ở bên trong môn phái hậu bối, luôn luôn hâm mộ với hắn, tại bị giết về môn phái báo thù lúc cu nở dê lên trọng yếu giúp ích. Nàng tựa hồ đối với Thành Nhất Hạo có chu tờ cái gì, bất quá nàng biểu hiện phương thức tương đối mịt mờ, không lưu ý nhìn đều chú ý không đến loại kia, kém xa Thành Nhất Hạo đối Giang Tiểu Bạch như thế trắng trợn. Chuyện của ta không cần lo lắng, công việc trọng yếu. Giang Tiểu Bạch cười nói. Trở lại quán rượu, Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại, mà nàng hỏi cu nở dê đồng dạng là Thành Nhất Hạo sự tình. Giang Tiểu Bạch thở dài, Nhiễm tỷ, ngươi hẳn là biết ta. Ta đối với phương diện này không có ý kiến gì, công việc quan trọng, nhưng là người khác ý nghĩ ta khống chế không nổi, Thành Nhất Hạo hôm nay dạng này cũng cho ta rất khó khăn. Ta hiểu, nếu dạng này vậy liền lệnh hắn đi, ngươi phần diễn không nhiều, chụp xong liền cùng hắn không có dây dưa, khác không cần để ý tới, hảo hảo chụp chính ngươi diễn liền tốt. Đồng Nhiễm an ủi. Được.